Audio Đàm Mỹ Dung Lâm. Bị thì phần 1 chương 45. Ba người sao có thể đồng ý để cho Yến Phi ở lại trong trường học? Tôn Kính Trì muốn nói gì đó, lại nhận được ánh mắt của Hà Khai Phục, liền mở miệng trước ý. Cậu để cho bọn họ đi tới trường học đón cậu. Cậu cùng Tiểu Dương chẳng qua là chỉ kề vai sát cánh một chút mà đã bị người ta truyền đi chuyện xấu. Nếu để bọn họ tới đón cậu, cậu không sợ bị nói là bị ba người bọn họ bao dưỡng sao? Cậu hiện tại chính là sinh viên đặc biệt khó khăn. Ở trong trường học, khẳng định có người biết ba người bọn họ là ai. Yến Phi không sao cả, nói. Dù sao, quan hệ giữa tôi cùng với Tiểu Dương không có khả năng nói rõ ràng. Có nhiều thêm ba vị kim chủ cũng không sợ. Đều là một đám con nít, tôi không cần phải cùng bọn họ chấp nhặt làm gì. Tôi ở lại trong trường cũng không phải vì muốn cùng bọn họ cải thiện quan hệ, chỉ đơn thuần là nghĩ muốn có thể cảm nhận được cuộc sống đại học khác một chút so với đời trước mà thôi. Hơn nữa, tôi lại cùng với Tiểu Dương là bạn cùng phòng ký túc xá. Tiêu Bất Chu cùng với Vệ Văn Bân tính cách không tồi, mọi người ở chung một chỗ sẽ không nhàm chán. Hơn nữa, tôi cũng chỉ là từ thứ hai tới thứ năm không trở lại ngủ. Cũng không phải là không muốn gặp mặt của Thiệu Thiệu bọn họ. Tiếp tới, Yến Phi hướng ba người còn lại vẫn đang không vui kia nói. Nhóm tiểu tử, sau này anh cần nhờ mấy đứa chăm sóc nuôi dưỡng, ngoan ngoãn công tác à. Lời này của hắn vừa nói ra, khóe miệng của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì lập tức nở nụ cười. Tiêu Tiểu không thể cười, nhưng ánh mắt đã sáng rực lên vài phần. Yến Phi tiếp tục phóng ra viên kẹo bọc đường. Thời điểm anh trở về đây ở, không cho phép mấy đứa em ra ngoài xã giao, đều ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm. Tươi cười trên mặt của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Chi càng thêm mở rộng. Tiêu Tiếu đi tới bên cạnh Yến Phi ngồi xuống, chèn chút đẩy Hà Khai Phục ra, ôm lấy thắt lưng của hắn nói. Vậy sáng sớm ngày thứ hai, anh mới trở lại trường học. Anh vốn liền tính toán như vậy. Nguyên đán anh đi mua một ít thuốc màu cùng công cụ. Được. Hà Khai Phục nhìn hỗ động giữa bốn người, tâm tình phức tạp. Yến Phi có linh hồn trung phong ở trong cơ thể, vẫn như trước kia, dễ dàng đã có thể thuyết phục được ba người kia. Ba người này ở trước mặt những người khác là lão hổ đáng sợ, ở trước mặt Trung Phong vĩnh viễn chỉ là ba con mèo con. Nhưng Trung Phong cũng là người duy nhất có thể dễ dàng hủy diệt ba người kia. Hà Khai Phục thật lo lắng. Bánh sủi cảo được rồi. Thanh âm của Tiêu Dương từ trong phòng bếp truyền ra. Yến Phi gọi mọi người cùng nhau đi ăn sủi cảo. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu tạm thời được miễn trừ uy hiếp tình địch. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đối với bọn họ khách khí hơn một chút. Hơn nữa có Yến Phi, Nhạc Lăng cùng Tiêu Dương điều tiết không khí. Sau khi ăn xong bánh sủi cảo, Tiêu Bách Chu cùng với Vệ Văn Bân thả lỏng hơn rất nhiều. Ăn cơm xong, Nhạc Lăng cùng Hòa Nhận Giang đi rửa bát. Tiêu Dương thừa dịp mấy ông anh trai đang không chú ý, mang Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đi tới xem phần mộ của Trung Phong. Cậu cũng nói cho hai người biết nguyên nhân trên bia mộ không có khắc chữ. Vệ Văn Bân không có nghĩ gì nhiều, chỉ thổn thức tình cảm thâm hậu của ba người đối với người anh cả là Yến Phi. Nhưng Tiêu Bách Chu thì không như vậy. Giờ khắc này y là thực tình hy vọng ba người kia có thể có được tình yêu của Yến Phi. Giữa trưa ăn bánh sủi cảo, Yến Phi không đi ngủ trưa. Một đám người mở hai bàn mạt trượt, vừa lúc đang có nhiều người, Yến Phi không tham gia. Hắn muốn đi thu dọn phòng ở. Nơi này sau này chính là nhà của bốn người bọn họ. Hắn cẩn thận tỉ mỉ để ý, liền thấy hắn cầm theo một chiếc khăn lau, lại một lần nữa hóa thân thành con ong mật nhỏ cần cù lao động, sửa sang lại căn nhà của bốn người bọn họ. Ai cũng không cho nhúng tay vào. Đây chính là khoái hạt của Yến Phi, là hạnh phúc thuộc về Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu. Vội vã thu dọn tới 3:30 chiều, Yến Phi mới coi như thoáng hài lòng. Nghe thấy thanh âm tiếng mạt trượt và chạm, Yến Phi nằm ở trên sofa xem tivi, miệng nhai đậu phộng cay. Nếu có người hỏi hắn, hắn muốn sống cuộc sống như thế nào, hắn nhất định trả lời chính là như bây giờ. Buổi tối đêm Giáng sinh, bữa tiệc lớn trong tiếng vui đùa ầm ĩ dần mở màn. Vệ Văn Bân nhanh tay đoạt đi món cà chua xào trứng. Nhạc Lăng sẽ không nấu ăn. Tiêu Bất Chu thiện lương nấu hai món đồ ăn, đem món thịt lợn rang hành tây tặng cho Nhạc Lăng. Nhạc Lăng thật vô sĩ, bưng một đĩa thịt lợn rang hành tây thơm ngào ngạt đi ra khỏi phòng bếp, nói là do bản thân tự nấu. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu mỗi người xào một đĩa rau xanh. Bọn họ cũng không phải là biết nấu ăn, có thể xào ra rau xanh cũng là sự kết hợp nhờ có Yến Phi đứng ở một bên chỉ đạo. Hà Khai Phùng không hổ danh là ông chủ mở quán bar cùng nhà hàng. Mỗi món thịt kho tàu đầu sư tử được làm rất có tiêu chuẩn. Hà Nhận Giang rang tôm đã bóc vỏ, thật nhìn cũng không tệ, nhưng chín người bất lực vẫn không thể nuốt xuống được những món ăn này. Yến Phi, vị đầu bếp này rốt cuộc là người cuối cùng lên sân khấu. Tiêu Bát Chu trở thành trợ thủ cho hắn. Cuối cùng trên bàn nhiều hơn một đĩa cá chua ngọt, một đĩa chân gà om, một đĩa sườn heo chiên, một đĩa sườn muối tiêu, một đĩa địa bà tiền cùng với một đĩa cà tím om. Sườn heo chiên cùng với cà tím om là do Tiêu Bất Chu làm, những cái khác là do Yến Phi làm. Bên cạnh bàn ăn, Nhạc Lăng đem bốn món do Tiêu Bất Chu làm toàn bộ đặt tới trước mặt của mình, sợ người khác cùng hắn tranh cướp mất. Thấy thế, Tiêu Bất Chu rất có cảm giác thành tựu, tim lại có chút đập nhanh không rõ. Ăn uống linh đình, tiếng cười hô vang rộn. Trừ bỏ ba đĩa rau xanh vẫn còn chưa ăn hết ra, những món đồ ăn khác đã được ăn sạch sẽ, chỉ còn lại bát đĩa trống không. Hà Khai Phục uống tới cao hứng, ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu còn uống nhiều hơn. Náo loạn tới hơn 11 giờ, Nhạc Lăng mang đi Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu đồng dạng cũng uống không ít. Hà Khai Phục mang đi Hà Nhuận Giang đã say tới hôn mê không biết cái gì. Trên giường lớn, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ôm lấy Yến Phi, một lần nữa gọi anh. Sau đó liền vừa khóc vừa kêu, còn đem nước miếng mang theo hương rượu lưu luyến để lại trên mặt bàn cùng cằm của Yến Phi. Yến Phi vừa sờ, lại vừa đánh, lại vừa dỗ. Tới hơn 12 giờ, không dễ dàng gì mới có thể đem ba người dỗ tới đi ngủ. Từ dưới thân của Tôn Kính Trì chui ra, Yến Phi quần áo hỗn độn thở hắt ra, đem ba người đang nằm ngổn ngang trên giường lôi kéo. Hắn đi tới trong phòng tắm, lấy chậu nước ấm giúp ba người lau mặt cùng lau chân, giúp ba người cởi quần áo ra để cho bọn họ ngủ ngon. Yến Phi vọt đi tắm rửa rồi mới đi tới phòng khách ở tầng 1. Yến Phi đêm nay không uống rượu. Hắn vừa mới ra viện, tất cả mọi người đều không cho phép hắn uống. Cầm lấy rượu đỏ đặt trên mặt bàn trà, Yến Phi tự rót cho mình một ly, nhẹ nhàng uống một ngụm. Ngồi trên sofa, hắn cau mày nhìn về phía màn tivi tối đen. Bên tai lại vang lên tiếng khẩn cầu mới vừa rồi của ba người. Anh trở về đi. Anh sao có thể không cần bọn em như vậy? Anh sẽ có thể bỏ xuống bọn em như vậy? Anh, em không chịu nổi, em thực sự không chịu nổi. Anh đừng đi mà. Lau khóe mắt, Yến Phi ngửa đầu uống hết ly rượu, lấy hết rượu ở trong ly, lại tự rót cho mình thêm một ly nữa. Cầm lấy bao thuốc mà không biết là ai ném lại trên bàn trà, hắn rút một điếu. Bên trong sương khói lượn lờ, tâm của Yến Phi từng trận đau đớn. Hắn đời này có lỗi nhất chính là với Thiệu Thiệu, A Trì cùng với Tiểu Tiểu. Hắn thật sự không nghĩ tới vị trí của hắn ở trong lòng ba người lại nặng tới như vậy, nặng tới mức ép cho hắn hiện tại cơ hồ không thể thở nổi. Nếu như cho hắn một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ không tự sát, nhất định sẽ không. Hắn không dám hỏi, không dám hỏi ba người kia rốt cuộc 5 năm nay làm sao mà trải qua được. Không dám hỏi thời điểm khi hắn chết kia, ba người đã làm ra những gì. Cho dù chỉ là một giả thuyết đơn giản nhất, da đầu của hắn cũng sẽ run lên. Hô, Yến Phi ngửa đầu tựa lưng vào ghế sofa, phun ra một ngụm khói. Loại cảm giác này thực khiến cha hắn ít hỏng bét. Việc hắn muốn ở lại tại trong trường, trừ bỏ một phần nguyên nhân đã nói ra kia, còn có một nguyên nhân khác chính là để trốn tránh sự yếu đuối của bản thân, trốn tránh sự áy náy đối với ba người kia sắp bao phủ lấy chính mình. Mạnh mẽ thở ra vài hơi, đem đầu thuốc dùng sức dập đi. Yến Phi đi xuống tới tầng dưới. Đời này mệnh của hắn. Yến Phi hướng tầng trên đi tới. Đời này mệnh của hắn chính là vì ba người kia. Trở lại phòng ngủ, mở ra một phần cửa sổ, thổi đi mùi rượu nồng đậm trong căn phòng. Yến Phi mặc điều tiểu ngủ chính giữa kéo tới vị trí phía dưới giường. Hắn đi tới nằm giữa Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu, trở mình một cái, ôm lấy hai cái chân của hắn, lại đắp chăn cho tốt, cũng giúp Tiêu Tiếu đắp chăn. Yến Phi nắm lấy tay của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì, nhắm mắt lại. Hai người ở hai bên cơ hồ cùng xoay người, ôm lấy hắn, miệng nỉ non. Anh! Cọ cọ cái chán của hai người, bị ba người ôm tới không thể nhúc nhích, Yến Phi lộ ra một tươi cười. Anh sau này cũng không rời đi, liền ở lại bên mấy đứa. Anh! Ba người động tác nhất trí, đem khóe mắt hướng lên người của Yến Phi quậy cọ cọ. Ngủ đi, Thiệu Thiệu, A Chị, Tiểu Tiểu. Mọi thanh âm liền biến mất. Một bông tuyết khẽ bay lượn rồi dừng lại trên mái hiên. Ba người nam nhân vốn đang ngủ say, liền từng người một cẩn thận hôn xuống đôi môi của một người. Chương 46. Tuyết rơi, Yến Phi cũng không rời khỏi nhà, ở trong biệt thự để nạp năng lượng. Dù sao, hắn có tới 5 năm thời gian lỗ hổng. Tuyết rơi, tuyết lớn rơi xuống 3 ngày, 3 đêm. Yến Phi còn hưng trí làm những bông tuyết bằng giấy đặt ở bên cửa sổ. Cùng ngày nguyên đán, ba người bồi Yến Phi đi chợ văn hóa để mua giấy cùng bút mực và những công cụ cần thiết để cho Yến Phi vẽ tranh. Hôm sau, nguyên đán cũng là ngày nghỉ thứ 3. Yến Phi bưng một bức họa lấy Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu làm người mẫu, sinh hoạt của bốn người trong mùa đông phá lệ ấm áp. Nguyên đán qua đi, Yến Phi trở về trường học. Hắn trở về khiến cho trường học oanh động thật lớn. Ngày đầu tiên lên lớp, khi Yến Phi cùng nhóm bạn học cùng xuất hiện ở trong lớp, tiếng kinh hô vang lên khắp bốn phía, rộ lên rõ ràng, thật giống như anh hùng chiến thắng mà trở về. Mặc kệ là quen hay không quen, những sinh viên đều đi tới cùng Yến Phi chào hỏi một câu. Trong mắt của những sinh viên nữ khi nhìn hắn cũng nhiều thêm một ít tò mò cùng sùng bái. Đương nhiên, cũng có một ít sợ hãi. Có thể một người một mình đấu lại với 10 người khác, tên này tuyệt đối không dễ chọc. Nhiệt tình nhất vẫn chính là lớp trưởng Đàm Tố. Yến Phi đứng trước mặt của Đàm Tố vẫn khách khí như trước kia. Tuy rằng Đàm Tố ở trước mặt chủ nhiệm nói ra vài lời đồn đại, chọc cho hắn không ít phiền toái, nhưng mà Yến Phi cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Đàm Tố đối với hắn nói, mà nói chẳng qua cũng chỉ là một tên nhóc con chưa lớn, hắn sẽ không thèm cùng Đàm Tố so đo. Có Yến Phi tỏ thái độ, ba người Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng với Tiêu Bách Chu đối với Đàm Tố cũng khách khí không ít. Trước kia, ba người đối với Đàm Tố đều rất xa cách. Nhiệt tình của các sinh viên so với trước kia quả thực là một trời một vực. Cũng may tuổi linh hồn của Yến Phi không nhỏ, bằng không quả thực có chút ăn không tiêu. Ngày thứ 3, chương trình học trọn vẹn cả một ngày, hơn một tháng không đi học. Nếu không phải có người giúp hắn học bù, Yến Phi hiện tại tuyệt đối hai mắt mù tự mình mò mẫm. Bất quá, cho dù hắn có thể đuổi kịp bài học, nhưng mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ rồi lại đi học với cường độ cao như vậy, Yến Phi tự xưng bản thân là sinh viên tốt cũng không khó được mà ngủ gà ngủ gật. Cuối cùng kiên trì được tới tiết thứ 4, Yến Phi cùng nhóm bạn cùng phòng như bôi dầu mà chạy mất. Tuy rằng hắn cũng sẽ không cùng đám sinh viên trong lớp so đo, nhưng mà cũng không tính toán cùng bọn họ thân cận quá mức, đặc biệt là nhóm cán bộ như Đàm Tố vẫn bảo trì sơ giao là tốt rồi. Nhìn Yến Phi cùng Tiêu Dương vội vàng rời đi, trong mắt của Đàm Tố tràn ngập đầy ảo não. Tới căng tin, vượt qua một đám người, Vệ Văn Bân nhanh tay lẹ mắt cướp được một băng ghế. Yến Phi nhìn cặp sách cùng một chỗ, ba người khác đi gọi cơm. Nhạc Thiệu đem thực đơn dinh dưỡng của Yến Phi đưa cho Tiêu Dương để cho cậu ở trong trường học chiếu cố tốt cho hắn. Yến Phi ánh mắt nhìn về phía ba người đang xếp hàng lấy cơm, lỗ tai thì dán vào điện thoại. Điện thoại là do Nhạc Thiệu gọi tới, hỏi xem hắn đã ăn cơm chưa. Khóe mắt nhìn một thấy một người mặc đồng phục màu hồng đi ngang qua, Yến Phi nhanh chóng vẫy vẫy tay. Ai, bạn học, chỗ này cần lau một chút, cảm ơn. Bạn học mặc đồng phục màu hồng đi tới, Yến Phi theo bản năng dương mắt lên rồi ngây ngẩn. Sinh viên đi tới lau bàn vừa nhìn thấy hắn, động tác trên tay ngừng lại. Yến Phi là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, hướng đối phương cười cười, rồi mới nói với di động. Em mau đi ăn cơm đi, không nói nữa. Được, buổi chiều tan học, anh nhớ gọi điện thoại cho em. Được, bye. Cúp điện thoại, bạn học kia cũng đem bàn lau sạch sẽ, tự như không biết Yến Phi là ai. Đối phương ngoại trừ ban đầu trong mắt hiện lên giật mình ra, cũng không liếc mắt nhìn Yến Phi thêm lần nào. Mặt không chút thay đổi, lau cái bàn. Người nọ thẳng thừng rời đi. Yến Phi nhìn thấy người nọ đi tới một chiếc bàn khác trước, phía trước, nhún vai. Lúc này, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu lại đây. Hai người đem hộp cơm đặt xuống dưới bàn dài, ngồi xuống. Vệ Văn Bân án giận nói, trường học hẳn là nên đổi giờ ăn cơm trưa, chen người muốn chết. Trường học đông người, không có biện pháp. Tiêu Bách Chu xa xa mồ hôi, cũng bị chen chúc một phen. Tôi đi tìm Tiêu Dương. Yến Phi bỏ lại một câu rồi đi mất. Tiêu Dương lấy hai phần đồ ăn sẽ rất khó để cầm đến đây. Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân không ăn trước, chờ hai người bọn họ trở về. Hai sinh viên ngồi ở đối diện bọn họ, ăn xong đã bỏ chạy lấy người, lập tức lại các người ngồi xuống. Tiêu Bách Chu vừa thấy đối phương, nhèo mắt. Bạn học, phiền lau cái bàn một chút. Đối diện là một người đeo kính mắt, khuôn mặt tuấn tú, hào hoa phong nhã. Hắn ta hướng một bạn đồng phục màu hồng gọi qua tới đây lau bàn. Có một người mặc đồng phục màu hồng đi qua, động tác rất nhanh liền lau xong cái bàn, đồng thời hướng vị trí Yến Phi vừa ngồi xuống, nhìn qua vài lần. Lúc này, Yến Phi cùng Tiêu Dương đã trở lại. Người mặc đồng phục màu hồng kia lập tức rời đi, tựa hồ không muốn đụng mặt với Yến Phi. Vị trí của Yến Phi vừa vặn cùng với dáng vẻ tuấn tú kia đối mặt. Hắn ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Người tuấn tú kia lại nhìn chằm chằm hắn. Nhận được ánh mắt của đối phương, Yến Phi ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái, liền phát hiện ra ai đang nhìn mình. Xin lỗi, cậu là Yến Phi đi. Người tuấn tú kia mở miệng. Tiêu Dương buông xuống chiếc đũa, Vệ Văn Bân vẻ mặt buồn bực. Đúng là tôi, xin hỏi, anh là... Yến Phi thầm nghĩ, chẳng lẽ là người mà Yến Phi trước kia quen biết? Đối phương mỉm cười nói, tôi là Tư Quang Nam, Lương Cầm đã không ít lần ở trước mặt tôi nhắc tới cậu. Đoạn thời gian trước, sự tích anh hùng của cậu khiến cho tôi có ấn tượng sâu sắc. Yến Phi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hữu hảo nói, nguyên lai là Tư xã trưởng, kính đã lâu. Ha ha, tôi tuy là xã trưởng của xã đoàn hội họa cùng thư pháp, nhưng cũng không dám xưng là Tư xã trưởng. Tư Quang Nam vươn tay với Yến Phi. Yến Phi hào phóng cùng hắn ta bắt tay. Từ Quang Nam nói tiếp, Lương Cầm hiện tại chính là fan trung thành của cậu. Cô ấy trước kia nói muốn đến bệnh viện để thăm cậu, nhưng mà không biết cậu ở bệnh viện nào. Cô ấy còn buồn bực vài ngày nữa kìa. Cậu là thời điểm nào thì xuất viện thế? Mới xuất viện thôi. Khó có được một mỹ nữ thương nhớ tôi, Yến Phi vui đùa nói. Từ Quang Nam bật cười vài tiếng, cầm lấy chiếc đũa. Yến Phi cũng cầm lấy chiếc đũa, không giấu vết đánh giá Yến Phi một phen. Từ Quang Nam nói, Lương Cầm nói cậu muốn tham gia xã đoàn, hiện tại cậu đã xuất viện, hẳn là có thể đi. Lấy giá trị quần áo của Yến Phi đang mặc hiện tại, trên phương diện kinh tế, hẳn là không mức tới thiếu thốn đi. Yến Phi không nghĩ tới bản thân sẽ đụng phải xã trưởng của xã đoàn. Đối phương thậm chí còn nhận ra hắn, không lo lắng nhiều. Hắn nói, tôi đã hơn một tháng không đi học, bài học cần bổ sung nhiều lắm. Trong học kỳ này chỉ sợ là không đi được, phải đợi tới học kỳ sau thôi. Tư Quang Nam vừa nghe, gật gật đầu, cũng không có miễn cưỡng, nói, học kỳ sau tôi thực mong chờ sự gia nhập của cậu. Cảm ơn. Hai người nhìn nhau cười. Tư Quang Nam cùng bạn học của mình tới đây, hắn ta cùng đối phương nói chuyện. Mẹ Yến Phi đang cấp bách muốn trở về ngủ trưa, cho nên rất chuyên tâm ăn cơm. Hắn bên này chuyên tâm ăn cơm, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu ở bên kia có chút lo lắng, hai người có nghĩ nên hay không đem chuyện này báo cáo. Đem khay đồ ăn dính đầy đồ ăn thừa cùng chất bệnh để vào trong bồn rửa bát, Vương Hiện Nhạc nhìn về phía bàn ăn ở trung tâm canteen, môi nhếch lên. Nơi đó có một người trước đây so với gã còn nghèo hơn, vậy mà hiện tại lại mặc hàng hiệu, sử dụng điện thoại đắt tiền, ăn cũng là những món ăn có giá trị không hề rẻ. Toàn thân không còn thấy được một chút ít của sự nghèo khó, nhanh chóng đã biến thành một vị công tử có tiền. Vương Hiện Nhạc hướng nước trong bồn rửa bát nhổ một miếng nước bọt. Đừng tưởng rằng gã không biết, tên kia sở dĩ có tiền hoàn hảo bởi vì lôi kéo được kẻ giàu có. Ghê tởm. Thầm mắng một câu, Vương Hiện Nhạc nói không rõ là khinh thường hay là hâm mộ. Có người đi tới, đem cặn của thức ăn thừa để vào trong bồn rửa bát, hỏi Vương Hiện Nhạc. Ai, cậu có thấy được Yến Phi không? Tôi nhìn cậu ta làm cái gì? Tâm tình của Vương Hiện Nhạc vô cùng khó chịu. Vừa rồi trước mặt của Yến Phi, gã chỉ cảm thấy không cách nào nâng nổi đầu lên. Nụ cười của Yến Phi lúc đối mặt với gã, ở trong mắt gã mà nói là 10 phần trào phúng. Người nọ nhìn về phía bàn của Yến Phi, ê ẩm nói. Cậu nhìn người ta kìa, mới bao lâu mà hiện tại người ta liền đã biến thành kẻ có tiền. Đầu năm này quả nhiên là tiếu bần bất tiếu sướng à. Cậu ta tìm được một vị kim chủ, giờ ngay cả Tư Quang Nam cũng có thể lôi kéo được. Tôi nghe nói thế lực của nhà Tiêu Dương rất lớn, Yến Phi thật đúng là vận kích chó. Tiêu Dương vốn cùng cậu ta ở chung một ký túc xá, hiện tại cậu ta lại thành ân nhân cứu mạng của Tiêu Dương. Cái này không thể nói là lên như diều gặp gió. Sao không có kẻ có tiền nào để cho tôi cứu một mạng cơ chứ? Vương Hiện Nhạc hừ lạnh một tiếng. Bán mông chính là bán mông. Cậu ta nói cậu ta là ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ cậu tin sao? Tôi thấy có mà cậu ta ở bên ngoài đắc tội với ai đó, cho nên bị người ta tìm tới gây phiền phức, vậy mà cũng chưa chết, thực sự là mạng lớn. Người nọ nhìn về phía Vương Hiển Nhạc nhíu mày. Nói sao thì cũng không thể nói như vậy. Tôi thực sự xem thường cậu ta lôi kéo kẻ giàu có, nhưng mà tôi cũng không nghĩ tới muốn cậu ta chết. Cậu ta cứu Tiêu Dương, chuyện này cả trường đều biết. Cho dù cậu ta không phải là ân nhân cứu mạng của Tiêu Dương, cậu ta một người có thể ngăn cản được nhiều kẻ bắt cóc tới như vậy, coi như đã rất có bản lĩnh. Nếu đổi lại là cậu, sớm đã bị chém chết. Vương Hiển Nhạc, Yến Phi cùng lắm chỉ là thiếu nợ cậu có 50 đồng, hơn nữa sớm đã trả rồi. Tương Điền người ta còn chưa có nói cái gì, cậu sao vẫn cứ canh cánh ở trong lòng vậy à? Thấy mặt của Vương Hiển Nhạc sầm xuống, người nọ muốn nói đi lau bàn, sau đó liền bỏ đi. Sinh viên làm thêm ở trong canteen, có người nào hiện tại không hâm mộ Yến Phi? Nói chua cũng có, xem thường cũng có, hâm mộ ghen tị cũng có, nhưng mà không có bất cứ ai muốn Yến Phi chết cả. Chà lau cái bàn, người nọ nhìn về phía Vương Hưởng Nhạc, thấy Vương Hiển Nhạc đang nhìn chằm chằm Yến Phi ngồi ở bàn bên kia, nghiến răng nghiến lợi. Người nọ nhíu chặt lông mày, cậu ta thật sự không nghĩ tới Vương Hiển Nhạc lòng dạ lại hẹp hòi tới như vậy, cũng độc ác tới như vậy, thế nhưng lại nghĩ muốn Yến Phi chết đi. Nghĩ nghĩ, người nọ quyết định sau này vẫn là nên cách Vương Hiển Nhạc xa ra một chút. Vương Hiển Nhạc đang nghĩ cái gì, Yến Phi có thể đoán được, nhưng mà cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Giống như cùng với Tư Quang Nam gặp mặt bàn nãy, hắn không thật sự sẽ để tâm. Tư Quang Nam hên hoan nghênh hay không hoan nghênh cùng với việc hắn đi tới xã đoàn thư pháp hội họa là hai việc khác nhau. Kìa chuyện Vương Hiển Nhạc chán ghét hay không chán ghét hắn cùng với việc hắn tới canteen ăn cơm cũng là hai việc hoàn toàn không liên quan. Tuy rằng buổi tối từ thứ hai tới thứ năm sẽ không quay về bên kia để ngủ, nhưng Yến Phi cũng sẽ không thể vắng vẻ ba người kia. Điện thoại cùng tin nhắn thì đừng nói. Buổi tối sau khi trở về ký túc xá, hắn thậm chí còn cùng ba người kia chat video để nói chuyện phiếm. Không chỉ để cho ba người kia nhìn thấy hắn, mà cũng để hắn nhìn thấy ba người kia. Hắn không nghĩ tới bản thân mình sẽ trở thành toàn bộ cuộc sống của ba người kia. Hắn hy vọng ba người kia cho dù hắn có rời đi cũng sẽ có thể vui vẻ sống sót. Nhưng mà thình lình nhìn tình hình trước mắt, hy vọng này xem như rất xa vời. Nếu một ngày trở thành toàn bộ cuộc sống của một người khác, đó là chuyện phi thường đáng sợ, càng đừng nói đây tới là ba người. Nhưng Yến Phi không nghĩ ra được biện pháp nào để cho ba người kia có thể dứt bỏ được cảm giác lo mất trong 5 năm sau khi hắn chết. Mỗi người đều là một cá thể độc lập. Yến Phi thủy chung vẫn cho rằng như vậy, ít nhất đối với hắn trước kia mà nói, ba người kia không phải là toàn bộ cuộc sống của hắn. Bằng không, hắn cũng đã không tự sát. Đây là chỗ mâu thuẫn của Yến Phi, nhưng hắn không phủ nhận, có đôi khi hắn vẫn thấy thật ngọt ngào. Cùng ba người hàn huyên hơn 3 tiếng điện thoại. Mắt thấy đã sắp 12 giờ, Yến Phi nhẫn tâm cắt cuộc gọi. Sáng mai hắn còn có tiết học, những người khác cũng cần phải đi ngủ. Điện thoại vừa mới cúp, tin nhắn đã tới. Yến Phi nhìn nội dung của tin nhắn, dở khóc dở cười. Phi, em nhớ anh trở lại bên này ngủ đi. Yến Phi nhắn trở lại, ngoan ngoãn ngủ đi, thứ 6 anh trở về. Còn vài ngày nữa, rất nhanh liền tới, ngày mai không phải nói cùng nhau ăn cơm hay sao, mau đi ngủ đi. Vậy ngày mai gặp, bọn em đều tới đón anh. Được. Đợi nửa ngày không thấy tin nhắn tới nữa, Yến Phi nhắm mắt lại, thở nhẹ một tiếng. Cuối cùng cũng đem ba tiểu tử kia dỗ được rồi. Ai, này có tính là tự làm bậy không thể sống không? Trên hai chiếc giường khác, Tiêu Bách Chu cùng với Tiêu Dương vẫn còn đang rối rắm, có nên hay không đem chuyện của Tư Quang Nam báo cáo. Nhìn biểu hiện của Yến Phi, hắn đối với Tư Quang Nam rõ ràng không có cảm giác gì đặc biệt. Như vậy báo cáo lên, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Tư Quang Nam bị rước vài phần phiền toái không cần thiết. Người ta cũng chỉ nói chuyện với nhau thật bình thường thôi à. Nghĩ trái nghĩ phải, hai người vẫn quyết định giấu giếm. Vạn nhất Yến Phi biết được chuyện bọn họ báo cáo những gì thì nhất định sẽ không tốt. Bốn người ký túc xá, trừ bảo vệ Văn Bân ra, những người còn lại đều phiền não. Yến Phi buổi sáng thứ 6 chỉ có 2 tiết, hắn muốn tới bệnh viện để làm kiểm tra. Trước khi vào tiết thứ 2 một chút, hắn liền rời đi. Còn chưa ra tới cổng trường, từ rất xa hắn liền thấy được có 3 người đang đứng ở cổng chờ. Cười hướng 3 người phất tay, Yến Phi lập tức chạy qua. Tới lúc nào thế? Vừa tới không lâu. Nhạc Thiệu mở cửa xe ở ghế phó lái ra để Yến Phi lên xe. Tuân Kính Trì ngồi ở ghế lái, hôm nay là y lái xe. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu ngồi ở đằng sau. Cửa xe vừa đóng, Nhạc Thiệu đã nói: trước tiên đi bệnh viện kiểm tra đã, rồi mới ăn cơm. Phi, anh muốn ăn cái gì? Yến Phi nói một câu làm ba người tâm hòa nộ phóng. Có các em ở đây, ăn cái gì cũng đều ngon cả. Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì nhất thời cười thành đóa hoa. Tiêu Tiếu dùng ánh mắt nói cho Yến Phi biết bản thân mình đang thật cao hứng. Ở trong một quán cà phê nhỏ nằm ở phía đối diện, một người mang mũ, đeo kính râm, dùng sức cấu véo giấy ăn ở trong tay. Hai mắt sau khi kính râm hiện lên ghen ghét dữ dội, nhìn chằm chằm chiếc xe của Nhạc Thiệu bọn họ. Mãi cho tới khi ô tô rời đi, hắn ta vẫn không thu hồi ánh mắt. Hứa Thiếu, tên kia nhất định là đã hạ cổ Nhạc Thiếu bọn họ. Tư sắc của nó chỉ có như vậy, một chút cũng không giống Trung Phong. Tôi thực không rõ Nhạc Thiếu họ bọn họ vì sao lại coi trọng nó. Nam nhân lắc đầu, đối với người đối diện nghiến răng nói. Hứa Cốc Xuyên khuấy khuấy cốc cà phê, chậm rì rì uống một ngụm, lúc này mới mở miệng. Cậu ta có lẽ thật sự hạ cổ cho đám người Nhạc Thiệu. Nếu cậu không cam lòng muốn đi trả thù, việc này cậu hẳn đã làm không ít mới đúng. Dữ tợn trên khuôn mặt của nam nhân liền trực tiếp nháy mắt biến thành cẩn thận. Ba nam nhân kia hắn không thể trêu vào, nam nhân trước mắt này đồng dạng cũng không thể trêu vào. Thời điểm bị nam nhân này mang đi, hắn đang nghĩ tới đối phương đối với mình cũng có tâm tư, nhưng mà người này một lần cũng không thèm chạm qua hắn ta. Hắn ta không đoán được người này rốt cuộc là vì cái gì mà bao dưỡng mình. Sao vậy? Cậu cảm thấy ta không chèn ép được ba người Nhạc Thiệu bọn họ. Sắc mặt của Hứa Cốc Xuyên lạnh lùng, nam nhân vội vàng lắc đầu nói. Đương nhiên không phải. Ở đế đô, Hứa Thiếu ngài nói hai thì không ai dám nói một. Tôi đương nhiên không cam lòng. Chỉ cần Hứa Thiếu có thể bảo vệ tôi, tôi tự nhiên muốn đi dạy dỗ tên kia một trận. Chỉ là... Nam nhân cúi đầu trưng ra bộ dáng mềm mại nói, Hứa thiếu, ngài một lần cũng không chạm qua tôi, trong lòng tôi luôn không nỡ. Chỉ có chân chính trở thành người của ngài, người này hắn ta mới có thể an tâm. Trong nháy mắt của Hứa Cốc Xuyên hiện lên tia sát khí, lạnh nhạt nói, Đỗ Phong, ta cũng không phải là đám người nhạt thiểu, ta hiện tại bao dưỡng cậu, cậu nên học được cái gì là ngoan ngoãn nghe lời. Cậu trước kia hầu hạ ba người kia ra sao ta không muốn biết, nhưng ở nơi này của ta, cậu tốt nhất thu hồi lại những tâm tư không cần thiết. Nếu không, chỉ bằng khuôn mặt này của cậu, chỉ bằng câu nói vừa rồi kia của cậu, ta có thể khiến cho cậu sống không bằng chết. Nam nhân co rúm lại, không dám thở mạnh. Ta nhìn nhạc thiếu bọn họ không vừa mắt, cậu chọc tới cho bọn họ một chút phiền phức, làm tốt ta sẽ bao dưỡng cậu, để cậu ở lại để đô ăn ngon ngủ ngon. Làm không tốt, cậu nên biết bản thân mình sẽ có kết cục gì. Thân thể của nam nhân run lên bần bật, gật đầu. Nên làm thế nào, không cần ta dạy đi. Nam nhân thực nhanh lắc đầu, cẩn thận ngẩng đầu lên nói. Tôi không biết, thời điểm thì tên kia sẽ ở một mình, ngài xem. Hứa Cốc Xuyên từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho đối phương. Người này tiếp nhận, vừa mở ra liền nhìn thấy. Hóa ra là một tờ thờ khóa biểu. Đây là thời khóa biểu của tên kia, tự cậu tìm cơ hội. Tôi sẽ làm tốt. Thu hồi tờ thờ khóa biểu kia, hai mắt che giấu đi bên dưới kính râm của nam nhân hiện lên một tia ngoan độc.